chỉ yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 563, gocchuyenaudio.com. Chương 563, cần mẹ ruột, không cần mẹ ghẻ, không sai, cô ấy đã đặt phần ăn cho cặp đôi cộng thêm hai phần ăn trẻ em hoàn toàn giống nhau cho hai cậu bé, hoàn toàn không đủ để nhiều người thế này ăn bởi vì cô ấy không nghĩ tới Lâm Quân đồng ý ăn cơm với cô ấy mà lại gọi luôn cả Lê Minh Nguyệt và Hà Dĩ Phong đến, biến thành một bữa liên hoan. Anh Quân, anh biết rất rõ tấm lòng của em mà, sao anh cứ đối xử với em lạnh lùng như vậy? Phan Kiều Như uất ức muốn khóc. Nếu như Lâm Quân không nhận ra tâm tư của cô ấy mà gọi Hà Dĩ Phong và Lê Minh Nguyệt tới cùng ăn cơm thì cô ấy còn có thể tự an ủi chính mình rằng anh thích náo nhiệt. Nhưng rõ ràng anh đã nhận ra mà vẫn gọi bọn họ tới, rõ ràng là có ý từ chối cô ấy. Tại sao anh cứ không quan tâm đến mình, từ nhỏ là vậy, bây giờ vẫn là vậy, rốt cuộc cô ấy có chỗ nào không tốt? Trước đây bên cạnh anh có người phụ nữ khác nên cô ấy vẫn không dám vượt qua giới hạn, không cầu mong thứ gì xa vời, nhưng anh đã ly hôn 3 năm, bây giờ cô ấy ra sức giành lấy cơ hội cho mình là sai sao? Anh Quân, anh lại không để ý tới em rồi, anh có thể tôn trọng em một chút không? Han Kiều Như dậm chân, cô ấy nói chuyện với anh thì anh lạnh lùng, nhưng vừa rồi chỉ một bóng lưng của một phụ nữ lại có thể khiến anh vội vàng chạy đi, chẳng lẽ cô ấy còn không bằng một người phụ nữ xa lạ? Lâm Quân gọi cho hai cậu bé hai phần đồ ăn cho trẻ con khác nhau, lúc này mới ngước lên nhìn cô ấy rồi lạnh lùng hỏi. Rốt cuộc em muốn nói cái gì? Người phụ nữ kia là ai? Hai rốt cuộc là ai vẽ? Lâm Quân chỉ nói một nửa khiến Phan Kiều Như không đoán ra được, cô ấy cứ cảm thấy khó chịu cảnh anh nhiều năm qua cũng cho anh có phản ứng lớn như vậy, rốt cuộc người phụ nữ kia là ai? Lâm Quân hơi khựng lại nhưng vẫn không trả. Phan Kiều Như không hiểu ý trong lời anh nói, nhưng Hà Dĩ Phong và Lê Minh Nguyệt hiểu. Lê Minh Nguyệt đứng phắt dậy, mắt sáng lên. Là Nhật Linh trở về sao? Lâm Quân gật đầu, hai tay Lê Minh Nguyệt nắm chặt làm động tác vô cùng hăng hái, không chú ý đụng cùi chỏ vào xương sườn Hà Dĩ Phong. Quá tuyệt, tôi biết nhất định Nhật Linh sẽ trở về mà. Hà Dĩ Phong ôm xương sườn hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi mảng. Em kích động thì cứ kích động đi, đánh anh làm gì, anh nợ em à? Khuôn mặt Lê Minh Nguyệt vô cùng vui vẻ, còn tốt bụng xoa nhẹ hai cái cho Hà Dĩ Phong. Nhật Linh, Phan Kiều Như nhíu mày, cảm thấy cái tên này có chút quen tai. Chí Linh bập bẹ hỏi, cha ơi, Nhật Linh là ai vậy? Giống tên của Chí Linh, không phải là Nhật Linh. Lâm Quân nói, Chí Linh rũ đầu xuống, cảm thấy mình bị lừa. Nhưng vừa rồi gì Lê Minh Nguyệt hỏi Nhật Linh cha còn gật đầu mà, rõ ràng chính là Nhật Linh. Hỏa Phong cũng nói giúp. Cha đừng lừa em, cha, dì Minh Nguyệt và chú Hướng có thể gọi là Nhật Linh, nhưng các con phải gọi là mẹ. Giọng Lâm Quân hiền lành, bàn tay nhẹ nhàng sờ cái đầu nhỏ mềm mại của con trai, nhẹ giọng nói. Là mẹ trở về, hai cậu bé mở to mắt nhìn cha, không hẹn mà cùng hòa khóc. Lê Minh Nguyệt không muốn thấy trẻ con khóc, đặc biệt là hai hoàng tử bé nhỏ của Lê Nhật Linh nên vội vàng dỗ dành dỗ nửa ngày cũng không nín mới phát hiện là do hai cậu bé vui quá mà khóc. Cuối cùng mẹ cũng về, con sẽ không còn là đứa bé không có mẹ nữa. Cô Kiều Như cũng có thể không cần phải luôn miệng nói sẽ làm mẹ ghẻ của bọn con. Bọn con vui lắm, bọn con cần mẹ ruột, không cần mẹ ghẻ. Phan Kiều Như năm không cũng trúng đạn, khóe môi giật giật. Cách chương.